Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, hãm hại 3. Người nghe nói qua, liếm dê, sao? Mano Rui hỏi, Lục Tiểu Đường không hiểu nàng. Quay mặt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, là phương Tây thời cổ một loại hình phạt, cũng xưng, cười hình. Đem thụ hình người buộc chặt tại trên cột gỗ, tại lòng bàn chân của hắn bôi lên mật ong, để một con dê không ngừng liếm láp thụ hình người lòng bàn chân. Hắn liền sẽ không ngừng bật cười. Nhìn qua loại hình phạt này giống như vừa ra nháo kịch. Nhưng mà, thụ hình người dạng này cười to sau 3 ngày 3 đêm. Gan bàn chân ngứa liền lại bởi vì vượt qua sinh lý mức cực hạn có thể chịu đựng. Biến thành một loại khó có thể chịu đựng thống khổ. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Cơ hồ tất cả thụ hình người đến cuối cùng đều sẽ tinh thần sụp đổ mà triệt để điên mất. Mano Rui tán thưởng gật đầu. Chính là như vậy. Cái này giống chúng ta bây giờ xã hội. Mọi người phần lớn chỉ có thấy được mật ong. Chỉ biết là mật ong là ngọt. Nhưng kỳ thật, bọn hắn đều quên mình là bị trói tay chân thụ hình người. Máy móc mà nặng nề công việc. Cả đời thường trả không hết nhà ở vay. Đổ đầy thuốc trừ sâu đồ ăn. Cao tiền chữa trị. Hám lợi quan hệ nhân mạch. Phản bội vợ chồng. Con bỏ cha mẹ. Bất hiếu con cái. Cho dù sau khi chết, liền mộ địa đều muốn tiền thuê. Mà hết thảy này tạo thành cùng một chỗ, vẽ thành ngũ quang thập sắc, lay động lòng người xã hội hiện đại. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên toàn diện ngậm miệng. Mano Rui nói, cái kia tại ta biểu diễn lúc đối ta thi bảo fan hâm mộ. Giống như gọi Lưu Bảo Cương a. Hắn còn trộm đi ta poster. Về sau nghe nói uống thuốc độc tự sát. Ta một chút đều không oán hắn. Hắn chỉ là một cái bị tra tấn điên mất rồi hài tử đáng thương. Nàng lúc nói chuyện, trong mắt vậy mà toát ra thâm trầm thương xót, giống như một vị trải qua nhân thế tang thương, sớm đã khám phá hồng trần lão giả. Lục Tiểu Đường sợ ngây người, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng ngây người. Nàng là chân tình bộc lộ sao? Bọn hắn vạn không nghĩ tới, đúc bằng sắt nữ nhân thẳng thắn sẽ là như thế này. Quỷ dị tàn khốc tập thể tự sát vậy mà ẩn hàm hoang đường như vậy nhưng lại khó mà cãi lại giải đáp. Mano Rui nói, các ngươi nghe nói qua, trên giấy mê cung tự sát sự kiện, sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thời gian ta quên, tựa như là tại thế kỷ trước đầu thập niên 80 Nhật Bản phát sinh chân thực án lệ đi. Tự sát người là hai cái nữ cao trung sinh, là tỷ muội song sinh. Mano Rui nói, các nàng ở tại Nhật Bản huyện Toyama. Một đôi học trung học năm nhất sinh đôi tỷ muội. Năm 1978 tháng 5, các nàng bị phát hiện tại trong rừng cây thắt cổ tự sát. Một người trong đó trên nhật ký, vẽ 4 cái đường thẳng và có vài làn ngang giao thoa hình thành trên giấy mê cung hình. Một loại dọc theo tuyến tìm kiếm đầu nguồn trò chơi. Đồ án phía dưới. Phân biệt viết, người Nhật Bản X, tự sát, AOS, ngự tam gia, mấy cái này khiến người không thể nào hiểu được chữ. Cảnh sát dựa theo bức hình trên đường thẳng tìm tới đầu nguồn. Chính là hai tỷ muội tự sát, địa phương. Bởi vì hai tử cha mẹ làm sao cũng vô pháp nghĩ ra các nàng tự sát động cơ. Cho nên kết luận là hai người bởi vì mê cung mà tự sát. Nghe nói AOS có lẽ là nhấp nhô tảng đá. Rolling Stone, ý tứ, bởi vì phía trên còn viết người Nhật Bản X, chán ghét người châu Á, chờ chữ, cho nên nói không chừng có liên quan với đó. Bất quá, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ những chữ này ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nghe nói, lúc ấy phụ trách điều tra và giải quyết cảnh sát tại hồi ký bên trong phân tích nói. Người chết nhận làm sinh mệnh không có chút giá trị. tựa như ích chữ cái đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Đá lăn ý dụ không có căn cơ, mờ mịt không có định vị. Manoruri mỉm cười, trong ánh mắt ẩn tàng thâm ý. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động, trong đầu bỗng nhiên toát ra AOS giải thích vì Rolling Stone. Đá lăn, kia đá lăn hàm nghĩa không phải liền là lấy từ Sisyphus thần thoại Hy Lạp sao? Ngươi quả nhiên thông minh, ngươi sáng tạo The Joy of Sisyphus cũng là lấy từ này cái thần thoại. Chẳng lẽ kia bắt nguồn từ tự sát sự kiện cùng ngươi tự sát diễn đàn có quan hệ? Không có khả năng a, ngươi khi đó còn chưa ra đời đâu. Ngươi chỉ là lấy từ cái này cái lý niệm đúng hay không? Manoruri lắc đầu, không hoàn toàn đúng. Có ý tứ gì? Kia một đôi tỉ muội song sinh là Sisyphus lựa chọn, lý luận sớm nhất thực tiễn người. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường bốn mắt nhìn nhau, giống nhau chấn kinh. Sisyphus lựa chọn, ý dụ tiếp tục kiên trì, vẫn là từ bỏ. Đôi tỉ muội này trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới lựa chọn cái sau. Ngươi làm sao lại biết? Lục Tiểu Đường kinh hỏi. Các nàng tự sát mười mấy năm sau ngươi mới xuất sinh a. Thế nhưng là ta đích xác biết. Manoruri vuốt vuốt thật dài tóc đen. Nàng tự sát có lẽ đối với ngoại giới là một điều bí ẩn, nhưng là tại vòng tròn bên trong xác thực mọi người đều biết sự tình a. Ngươi nói vòng tròn là chỉ cái gì? Manoruri hai mắt vụt sáng lên. Ngươi nói là năm 1978 tại Nhật Bản là có cùng loại tự sát đoàn thể. Rất giật mình đi. Tại châu Á, có lẽ Nhật Bản là sớm nhất xuất hiện cùng loại tổ chức. Nhưng là tại châu Âu lại muốn sớm hơn. Mà, Sisyphus lựa chọn, lý luận, sớm nhất cũng không phải nước Pháp triết học gia Camus đưa ra. Hắn chẳng qua là kết thúc tiền nhân quan điểm. Kỳ thật, sinh tồn và bản thân hủy diệt là sinh vật bẩm sinh hai loại đối lập cùng tồn tại thiên tính. Làm hoàn cảnh thích hợp cá thể sinh tồn lúc, cá thể liền sẽ biểu hiện ra tích cực cầu sinh dục vọng. Làm hoàn cảnh không thích hợp cá thể sinh tồn lúc, cá thể liền sẽ dục vọng tiêu diệt chính mình. Hoàn toàn thuận theo tự nhiên nguyên tắc. Nhất ví dụ rõ ràng chính là nhân loại bắt được động vật hoang dã thường thường rất nhanh liền sẽ chết. Nhân loại chúng ta bên trong cũng trải qua thường xuất hiện vô tật mà chết sự kiện. Kia là cá thể bản năng kết thúc cơ chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.